thành thương binh, nhưng số ít binh sĩ chịu đựng được sự huấn luyện của Rút đã có thể trở thành tinh hoa. Rút tập hợp những binh lính đó và nhanh chóng ổn định an ninh Winston. Chương 285, dấu bé lễ sát nhập hội kỵ sĩ bạc dấu lớn cách chương.